Chương 1601, mẹ con đoàn tụ, 1. Mộ Nhan mấy người đều bị khí lãng quyển ra ngoài đến mấy mét xa. Liên liên Lý Tổ Bằng cũng đổ bay ra ngoài, tại không trung đánh mấy cái lăn, mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng đến cùng sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có phun ra một ngu mở màu tới. Dựa vào lại là nguyên anh tu sĩ cấp cao một kích, La Ho Tư vẫn là tiểu mầm non a ngươi để La Ho Tư cản nguyên anh tu sĩ công kích không được không được. Tiểu chủ nhân, ta muốn đi nghỉ ngơi không có việc gì tuyệt đối đừng gọi ta Lý Tổ Bằng đứng vững về sau. Nghiêm nghị phẫn nộ quát, người nào nhưng mà, căn bản là không có nhân trả lời hắn. Mọi người ở đây ngốc lăng phản ứng không kịp đến cùng xảy ra chuyện gì lúc. Trong sương khói, vang lên một cái thanh thúy giọng trẻ con non nớt, mẫu thân Mộ Nhan đột nhiên trừng lớn mắt, lảo đảo tiến lên một bước, hai mắt gắt gao trừng mắt bụi mù tràn ngập phương hướng. Nơi đó loang thoáng xuất hiện một cái nho nhỏ, nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Sẽ là nàng chờ đợi bảo bối sao? Mộ Nhan hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, thế nhưng là nàng lại không phát giác gì. Viên kia tâm bình tĩnh, lúc này cao cao treo lên, lại bịch bịch điên cuồng nhảy vọt. Nàng đã chờ đợi quá lâu, chờ đợi quá lâu. Mỗi một lần cho là mình rốt cục có thể tìm Tơ Y bảo bối, nhưng lại lần lượt thất vọng, lần lượt bất lực tiếp tục tưởng niệm chờ đợi. Giờ này khắc này, Mộ Nhan đã không còn dám đi yêu cầu xa vời, vừa mới nghe được nhìn thấy không phải ảo giác. Thế nhưng là, nhưng lại nhịn không được điên cuồng khát vọng. Tiểu bảo trầm thấp ngầm câm thanh âm từ môi của nàng ở giữa phun ra, nhu hòa phảng phất im ắng, chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Nhưng trong bụi mù cái kia nhìn bốn phía thân ảnh phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía phương hướng của nàng. Mẫu thân một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô vang vọng đất trời. Ngay sau đó, thân ảnh nho nhỏ từ trong bụi mù như thiểm điện lao ra, trùng điệp đụng vào Mộ Nhan trong ngực. Mẫu thân mẫu thân mẫu thân hoa hoa hoa thân ảnh nho nhỏ chăm chú leo lên lấy thân thể của nàng, dán lồng ngực của nàng, từng lần một hô hào mẫu thân, lại rốt cục lại chịu đựng không nổi, gào khóc. Mộ Nhan ôm thật chặt trong ngực tiểu nhân nhi. Bất chi bất giác, trước mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, nước mắt cuồn cuộn trượt xuống hốc mắt. Tiểu bảo mẫu thân rốt cuộc tìm được ngươi một màn này, làm cho cả thái ớt quảng trường đều lâm vào như chết tĩnh lặng. Nhất là Tiêu Diêu Môn mấy người, trực tiếp cho nhìn trợn tròn mắt. Cái gì đây là tình huống gì, vì cái gì một cái xinh đẹp không giống chân nhân tiểu hoa nhi, ôm bọn hắn tiểu sư muội gọi mẫu thân, vì cái gì bọn hắn từ trước đến nay vô địch thiên hạ tiểu sư muội khóc các loại tiểu sư muội mới mấy tuổi a thế mà đã có con trai, bọn hắn rất muốn nói, khả năng này là tiểu sư muội con nuôi. Nhưng nhìn lấy hai người vô cùng giống nhau dung nhan, nói không phải con ruột, có nhân có tin hay không, tiểu sư muội lánh vũ mạt cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần Mộ Nhan, vụng trộm nhìn thoáng qua nàng trong ngực khóc hai mắt đỏ rực tiểu nam hài, em ạ, làm sao khả ái như vậy nhìn xem dạng này tiểu tinh linh khóc, nàng một trái tim đều muốn hóa, tiểu sư muội, đây là nghe được có người nói chuyện, tiểu bảo lập tức đình chỉ thút thít. Hắn cảm thấy mình hiện tại là tiểu đại nhân, vừa nghĩ tới vừa mới kia khóc nhẹ dáng vẻ, liền ngượng ngùng tiến vào Mộ Nhan trong ngực. Trung điệp cọ sát, lại cọ sát. Thấu chương xong.